Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656 Long Đem Đài. Nặc Duy Noel Hòa Thị Bích Cộng, Đại Ly vừa tới đến Long Đem Đài, liền gặp gỡ từng có vài lần chi duyên ngôn nhiều hơn. Cô nương này cùng Đại Ly giống nhau, sáng tinh mơ, đều không vội mà tiến vào Long Đem Đài xem náo nhiệt. Ngược lại ham thích ở Long Đem Đài ngoại phồn hoa phố xá sầm uất mua bữa sáng ăn. Hiện tại, nàng cùng Đại Ly hai người liền đứng ở một cái mặt bánh sạp phía trước mua bánh ăn. Đại Ly rốt cuộc không phải chân chính nhân loại, cho nên đối với nhân loại đồ ăn xưa nay ăn uống rất nhỏ. Sở dĩ ăn bữa sáng, chẳng qua là nhân loại thân phận thói quen cho phép, cho nên ở ngôn nhiều hơn nói chuyện thời điểm, nàng lực chú ý thực mau đã bị hấp dẫn đi qua, hướng giới cũng là như thế. Đại Ly nhìn về phía kia to lớn Long Đem Đài. Long Đem Đài kỳ thật ở vào duy nhất đứng lặng ở Ung Đều Cự Sơn Long Đầu trong núi. Treo không to lớn vách núi, tới gần biển mây một mặt, có một cái thật lớn long đầu ngẩng thiên dựng lên, lại là đưa lưng về phía biển mây trời cao. Đối với ngôi cao, sở hữu đứng ở đài trung người, hoặc là đài ngoại người đều có thể khắc sâu cảm nhận được kia to lớn long đầu ngập trời long. Uy, truyền thuyết, Long Đầu Sơn là thời cổ chân long ngã xuống mà chi nhất. Một cái chân long long đầu ở một hồi đại chiến trung bị chém xuống, rơi xuống tại nơi đây, biến thành Long Đầu Sơn, bất quá đó là truyền thuyết. Bên trong đến tột cùng ai cũng không biết, dù sao cũng là mấy chục vạn thượng trăm vạn năm lịch sử sao. Không chuẩn là hậu đại quốc gia vì phát triển khách du lịch đặc dị làm ra tới đâu. Dù sao Đại Ly đối với cái này không lớn cảm mạo, nàng chỉ chú ý thực tế khen thưởng, tự nhiên, mỗi một lần đều là như thế. Chính là có như vậy thật lớn chỗ tốt, mới làm trong thiên hạ thiên tài như thế xua như xua vịt. Bằng không ngươi cho rằng này đó một đám sống trong nhung lụa đến công tử các tiểu thư sẽ từ Kỳ Sơn quán những cái đó biến thái khảo hạch tra tấn. Ngôn nhiều hơn nói lời này thời điểm, Đại Ly nhìn nàng đối kia sạp lão bản đề ra gần 300 tự mặt bánh yêu cầu, tỉ như nướng hỏa hậu, mặt liêu tài chất, thêm đồ ăn phẩm, kia sạp lão bản mặt đều tái rồi. Đại Ly nói rất đúng, giống chính mình giống như thực hảo dưỡng dường như, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Đại Ly còn rất hào phóng đến mua một túi đậu nãi cấp nhiều hơn cô nương, vẫn là thập phần vui sướng. Bất quá ở bọn họ phía sau đường phố, hiện tại bỗng nhiên náo nhiệt lên, Kỳ Sơn quán người tựa hồ tới một đống, ngao ngao ngao. Là Giang Xuyên công tử, ngao ngao ngao. Là công tử Phù Tô, ngao ngao ngao. Là một Diệp tiên tử, ăn bánh hai người chỉ cảm thấy phía sau tảng lớn ngao ngao ngao. Đại Ly đờ đẫn, xưng sao này trên núi còn có lang sao? Ngao ngao ngao, là danh kiếm, ngôn nhiều hơn vừa chuyển đầu, cũng ngao ngao ngao. Đại Ly thở dài, chẳng lẽ liền nàng như vậy bình tĩnh sao? Sau đó, Đại Ly quay đầu lại, đối diện vốn dĩ ở vì rất nhiều đuổi tới công tử các tiên tử hoan hô đám người. Thậm chí các quý tộc trực tiếp thấy được từ mặt sạp xoay người lại hồng y mỹ nhân, một tay bầu rượu, một tay mặt bánh, không cần quá cùng điểu ti, nhưng tố. Nhân ra Mỹ a, Mỹ đến quá châu, nếu chỉ là Mỹ cũng liền thôi. Thời buổi này, ai chưa thấy qua mấy cái Mỹ nhân a? Tại đây thực lực phi tôn thế giới, quan là xinh đẹp đỉnh thí dùng. Nhưng tố, ngao ngao ngao, là Đại Ly, ngao ngao ngao, quả nhiên là nàng, quả nhiên cực xinh đẹp, khí chất đặc thù, một Diệp Tiêu Tương này đó nữ tử nếu là mẫu đơn bách hợp tuyết liên. Như vậy trước mắt cái này hành xử khác người cô nương chính là hoặc nhân Mạn Đà La, liền như vậy một đóa, như thế nào không dẫn nhân chú mục, cho nên tảng lớn quý tộc đều hoan hô lên. Còn có mấy cái muốn chạy tới, nha. Người đây là nổi danh a, ngôn nhiều hơn cực kỳ kinh ngạc. Đại Ly bị trước mắt những người này hoan hô hoảng sợ, ám đạo, chính mình hiện tại như vậy nổi danh. Bất quá vẫn là đối những người này nhướng mày, câu môi cười, đèn đuốc rực rỡ đều khai đến muôn vàn sáng lạn. Không trung đều ảm đạm nhan sắc, mỹ mạo tối thượng huyết tộc luôn luôn có như vậy bản lĩnh. Huống chi là Đại Ly là đại công tước, huyết tộc đại công tước. Cho dù là ẩn nấp huyết tộc khí chất, cũng như cũ có nàng vinh quang diễm diễm, tuy là một Diệp Tiêu Tương, những người này đều ngay lập tức hoảng thần, nữ nhân này thật là ngao ngao ngao. Tảng lớn tiếng sói tru, ngôn nhiều hơn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Những người này đều cái gì ánh mắt, như thế nào liền như vậy khẩu vị nặng đâu. Bất quá nàng cùng Đại Ly vẫn là chạy, một Diệp Tiêu Tương nhìn Đại Ly bay nhanh rời đi bóng dáng. Ánh mắt chợt tắt, Liên Thành xỉu nhìn một Diệp Tiêu Tương biểu tình. Đôi mắt thâm trầm đi xuống, Long Đem Đài cực đại. Đại Ly uống một ngụm linh huyết, dương mắt nhìn về phía kia thật lớn long đầu. Lại nhìn về phía biên sườn vòng tròn nghiêng thính phòng. Toàn lộ thiên, một nửa vòng tròn bị che trời xanh miết cây rừng che lấp. Bạch vân phiêu phiêu, sát vì tốt đẹp, phía trước tham gia kỳ sơn đường đi hạch mấy ngàn khảo hạch giả. Cuối cùng cũng chỉ có 300 khảo hạch giả có thể đi vào vòng thứ 3 so đấu khảo hạch. Nhưng là những người khác cũng chưa chắc đều đi rồi. Hiện giờ không sai biệt lắm đều đi vào nơi này, bởi vì đào thải người nhiều. Hơn nữa tiến vào vòng thứ 3 người thật là đều là thực lực cùng thiên phú siêu quần người. Không nhiều ít hơi nước. Này đây những người khác cũng không có gì hảo phun táo. Tới nơi này quan khán cuối cùng một vòng. Ước chừng cũng là muốn nhìn một chút này đó đánh bại chính mình tiến vào vòng thứ 3 300 người chung. Rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng, 300 khảo hạch giả. Hiện tại kể hết đi vào giữa sân. Cũng bị Lam Khoa này đó nhân viên công tác đưa tới một bên chủ tịch dưới đài, 300 người. Nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Ít nhất giờ phút này một đống người đứng ở một bên. Ánh mắt đảo qua, đều có thể là chính mình đối thủ. Kia không khí liền khẩn trương, đặc biệt là Đại Ly tả hữu bốn phía nhìn xem đều có thể nhìn đến. Nhung dã a, lãnh thấy huyết a, danh hợi a, quả sát a này đó cùng nàng xung đột người, lại tính tính kia đối nàng cười đến cổ quái ra luật cầm. Tú, đây là muốn ta gặp thần sát thần gặp Phật giết Phật a, Đại Ly bóp cổ tay thở dài. Sau đó bay nhanh đến quay đầu cùng tiểu biểu tỷ đàm tiếu đi, bất quá. Không phải tất cả mọi người có Đại Ly như vậy đậu bỉ lòng dạ. Danh hợi cùng danh kiếm hai người mặt đối mặt thời điểm. Kia không khí thình lình căng chặt lên. Liên quan những người khác đều cảm giác được thần kinh căng thẳng khẩn trương cảm. Danh hợi nhìn. Danh kiếm, ánh mắt bễ nghễ, mỉm cười, xem ra thương thế của ngươi đã hảo a. Danh kiếm lãnh đạm đáp lại. Người đông cung sửa được rồi. Đại Ly cảm thấy này hai người chi gian nói lại nhiều. Kỳ thật dùng hai chữ là có thể vô cùng nhuần nhuyễn đến biểu hiện ra ngoài. Ha ha, bất quá nàng. Lấy chính mình lục cấp thật mắt cộng thêm một cây dưa chuột đánh cuộc. Này hai người chi gian khẳng định còn có mặt khác miêu nị. Nếu không danh kiếm như vậy cao khiết như ngọc kiếm khách. Tuyệt đối sẽ không đối danh hợi loại người này có chút tranh đấu sao, đệ nhất cùng đệ tam rằng co. Chỉ có ba cái hô hấp, đệ nhị Lâm Giang Tiên đối này không nhiều lắm phản ứng. Người này tựa hồ vĩnh viễn không dính khói lửa phàm tục. Giờ phút này chắp tay sau lưng, nhìn hai người giằng co, trên mặt cũng là phong khinh vân đạm. Đại Ly nghe được hắn bên người muội muội Lâm Giang Tiết đang nói hắn giả đứng đắn thật muộn tao, đối này. Đại Ly cũng cho, ha ha, đánh giá, đã đến người rất nhiều. Trong đó Đại Ly đã từng gặp qua Hoắc Chuẩn Quán Quân Hầu cùng Nhạn mọi người đều trình diện. Này hai người là thân phận thập phần tôn quý, mà Kinh gia đại công tước cũng trình diện. Còn có Dương gia, Liên Thành gia từ đại quý tộc thế gia đều trình diện trong lúc nhất thời. Tiếng người ồn ào, quý tộc tụ tập, Hoắc Lâm nhìn đến Hoắc Chuẩn sau. Trong lòng bất an mới buông xuống một ít, lần này tên của hắn có chút hiểm. Khó khăn lắm tiến vào tiền tam trăm. Sau này đối thượng rất có thể là xếp hạng 100 nội những cái đó đáng sợ cao thủ. Hắn tự nhiên chột dạ, cần là nhìn ra hắn chột dạ. Hoắc Chuẩn mặt vô biểu tình đến tới một câu. Có lá gan đi khiêu khích Đại Ly. Không có can đảm tham gia chờ hạ so đấu. Hoắc Lâm còn chưa nói lời nói, hắn lại tới nữa một câu. Ở quần ẩu sau bị phản quần ẩu. Bị đánh đến như vậy thảm. Không cũng gặp ngươi không có việc gì. có thể thấy được ngươi ra mặt cùng tâm tính vẫn là có thể. Hiện giờ lại lo lắng cái gì, Hoắc Lâm ca, người mẹ nó là ta ca sao? Bất quá thật đúng là trách không được hắn. Ca ca ngươi hiện giờ đôi mắt đều dính ở người khác trên người. Nhạn đại gia gần nhất, dẫn tới toàn trường quý tộc còn có bá tánh đều thập phần sao động. Nàng ôn hòa mà cười, đi vào ghế chung, cũng không ngồi hàng phía trước, liền tùy ý chọn một cái, xảo. Vừa lúc ngồi ở Ngu Cơ bên người, hai người vừa đối diện, liền sửng sốt, cũng may. Nhạn đại gia chỉ là nheo lại đôi mắt, rất có thâm ý đến cười cười. Cũng chưa nói cái gì, Ngu Cơ nhẹ nhàng thở ra, nói. Phong Mãn Lâu bị Doanh Chính thu hoạch lúc sau, nàng đã không ra tịch, gần như quy ẩn, nhưng là không biết vì sao. Nàng thanh danh càng truyền càng thịnh, ngược lại là làm ung đều quý tộc truy đuổi không thôi, đánh giá. Là bị đại ly thượng thân, lúc sau di chứng, nữ nhân này mị lực thật là không thấp, cho nên. Nếu hiện tại nhạn đại gia vạch trần nàng tồn tại, hiển nhiên sẽ làm nàng lâm vào phiền toái chung, cũng may. Đối phương tựa hồ không thèm để ý. Thực mau, Ngu Cơ liền minh bạch đối phương vì sao không thèm để ý. Bởi vì tâm không ở nơi này, tứ đại vệ đem đã đến thời điểm. Lại là một lần hoan hô sao, chi mệnh dưới chân một chút. Như gió bão táp, nhảy đến tịch đài cao côn thượng. Ánh mắt đảo qua, liền thấy được 300 người trung đại ly kia vừa thấy. Chính là cười, trong tay nguyên lành nhiều một cái bình rượu, vung. Đang ở trong đám người liều mạng đùa giỡn cầm cơ. Hòa giải ngữ ngôn mấy người đại ly bỗng nhiên sau đầu chợt lạnh. Quay người bàn tay một câu, một cái bình rượu rơi vào trong tay, hướng phía trước phương dương mắt. Xem, nhướng mày, là người này à? Cầm cơ mấy người buồn bực, nhìn qua đi Lam Khoa chờ đợi một hồi. Ở ngự nhiên đám người lại đây lúc sau, mới đối đại ly mọi người nói. Chư vị thi đấu an bài đã quyết định hảo, chờ khai mạc lúc sau, liền muốn bắt đầu khảo hạch, còn thỉnh đừng rời khỏi nơi này, nói xong. Hắn khom người lui về phía sau, mà giờ phút này, kia chủ tịch trên đài, quán chủ đại thúc rốt cuộc cởi ra tạp dề, đứng ở đài phía trước, ánh mắt đảo qua toàn trường nguyên bản tao loạn không khí thình lình an tĩnh xuống dưới, mà lúc này, không trung sáng rọi lóa mắt, hình như có long tới phượng tới, kia rộng lớn chói mắt cảnh tượng làm người đều không tự kìm hãm được hướng lên trên không nhìn. Lại, ngũ quang thập sắc, thập phương đột kích, trong đó màu xanh lá một phương. Thanh vân che đậy, tiên khí phiêu nhiên, bay tới người, một đám đằng vân giá vũ, hoặc là phi kiếm lưu thoi, kia tiên nhân khí độ. Tông sư khai đạo, phân thần đi theo, nhất phái tông môn chi uy có thể thấy được một chút, thanh vân tông. Đến, kỳ sơn quán có một người thét to, ngay sau đó, thổ màu nâu một bên. Đó là cuồn cuộn như sấm nham thạch phi trận. Mỗi một viên bay tới thật lớn trên nham thạch, đều đứng một người, hành sơn đến. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn hôm nay Nặc Duy Noel đồng hài cùng thiếu tư mệnh thần vũ đồng hài Hòa Thị Bích. Hôm nay thêm canh một, thiếu tư mệnh thần vũ đồng hài. Ngày sau lại thêm ha. Hết chương.